Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1474, chọc thủng trời. Cửu đỉnh sơn, không khí ngột ngạt, Kỳ Thiên Tông đến rồi hai vị lão tổ, sắc mặt không gì sánh được khó coi, thiếu niên ma vương hoàn toàn là hướng về phía tiên hoành thâm đến. Kết quả Kỳ Nguyên Hoa vô duyên vô cớ bồi thêm tính mạng của chính mình. Thậm chí chết không toàn thây. Tuy nói, Kỳ Nguyên Hoa không phải Kỳ Thiên Tông đệ tử xuất sắc nhất. Nhưng là như vậy bị máu tanh tiêu diệt. Điều này làm cho Kỳ Thiên Tông trên dưới cũng tức giận. Càng thêm nhận định thiếu niên ma vương là thiên đình một mạch truyền nhân. Nếu không vì sao phải nhằm vào Kỳ Nguyên Hoa? Gặp qua tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn, hai đại lão tổ cũng không dám bất cẩn, hướng về một tay ánh vàng hừng hực bóng dáng, hành đại lễ cúi chào. Tiên tộc giáo chủ Chí Tôn gật đầu ra hiệu, vẻ mặt hắn lạnh lùng. Từ khi hắn trưởng quản tiên tộc, bao nhiêu cái thời đại đi qua, bọn họ tiên tộc lúc nào bị thiệt thòi lớn như vậy? Nếu như là Viêm Hoàng tổ chức làm ra còn có thể nói còn nghe được. Có thể vấn đề đối phương chỉ là một vị hư tiên. Đây là ở chuẩn bị cái tiên tộc mặt, ở đánh mặt của hắn. Chí Bảo Tiên Đỉnh, khổ sở kinh doanh 30.000 năm, khoảng cách thành công cũng là kém một bước. Liền như vậy bị lấy xuống quả đào, ai có thể giảng hòa? Bắt đầu đi, Tiên Trường Hà đi tới, nói rằng mau chóng tìm tới hắn, không quản tiêu tốn bao lớn đánh đổi, ta tiên tộc đều sẽ dành cho bồi thường. Lời này liền khách khí, việc nằm trong phận sự, đạo hữu không cần khách sáo, chúng ta tự nhiên toàn lực suy tính thiếu niên ma vương tung tích. Hai đại lão tổ biểu hiện băng, hàn, lấy ra một cái màu tím hộp ngọc, ở hộp ngọc này bên trong, chứa đựng chính là ngự thiên bút. Đây chính là kỳ môn nhất mạch, chỉ đứng sau khai thiên bút mạnh nhất chí bảo, thuộc về với kỳ môn nhất mạch vô giá tiên chân. Một khi ngự thiên bút vận chuyển, bọn họ còn thật không tin, thiếu niên ma vương có thể thoát khỏi ngự thiên bút thôi diễn. Tuy rằng Tô Viêm có chí bảo hộ thể, có thể thế gian này có bao nhiêu chí bảo, có thể mạnh hơn ngự thiên bút, một cái nho nhỏ hư tiên. Tuyệt đối không thể nắm giữ mạnh nhất chí bảo. Vù, cổ xưa ngự thiên bút phát sáng, rơi xuống đến từng mảng rườm rà phù hiệu, rơi rụng ở bên trong trời đất. Thanh thế mênh mông, to lớn cửu đỉnh sơn bị phong ấn. Một cái trời bút tỏa ra ngự trời lực lượng, để chỉnh mảnh thời không đều quy về vĩnh tịch trạng thái. Một luồng bắt nguồn từ trời xanh khí tức, ầm ầm lập tức cuốn lên mà đến, bao phủ toàn bộ cửu đỉnh sơn, mà cắt đứt chỉnh mảnh thời không. Một đám chân tiên kinh hãi, linh hồn bị áp chế, hết thảy đều không thuộc về mình, sinh mệnh đều bị ngự thiên bút cho chủ đạo. Phảng phất ngự thiên bút truyền đạt một cái chỉ thị, bọn họ đều muốn vâng theo hiệu lệnh. Hí, có chút người hút vào khí lạnh. Đây chính là ngự thiên bút, cùng trong truyền thuyết một dạng, một khi chấp trưởng, đều có thể phán nhân sinh chết. Ngự thiên bút, trưởng ngự chư thiên, hồi tưởng thời không, hai đại lão tổ liên tiếp hí rít, toàn thể năng lượng như thủy triều tiết ra ngoài, xuyên qua đến ngự thiên bút ở trong, hắn như cùng ở tại khắc họa thiên địa càn khôn, làm cho cả cửu đỉnh sơn thời không bắt đầu hồi tưởng. Hiện ra trước chiến đấu hình ảnh, mở thiên nhãn, loáng thoáng, hai đại lão tổ biểu hiện càng lạnh lẽo, nhào bắt được Tô Viêm thiên mục. Đây là kỳ môn nhất mạch cửu thuẫn một trong, thiên thuẫn chi nhãn, đến cùng là ai? Sắc mặt của bọn họ đặc biệt khó coi, kỳ thiên tông cũng có thiên thuẫn chi nhãn, có thể tưởng tượng muốn tu thành thiên thuẫn chi nhãn quá khó khăn. Theo Tô Viêm thiên mục bên trong cũng có thể thấy được. Thiên nhãn của hắn đặc biệt mạnh mẽ, cũng không kém bọn họ mấy phần. Điều này nói rõ Tô Viêm thiên mục nên dung hợp một loại nào đó hy thế vật chất, dẫn đến thiên mục của hắn cực đoan bá đạo, không trách có thể phá giải đi về động phủ đường. Trên người hắn có chí bảo hộ thể, rất khó nhìn rõ ràng hình ảnh. Trong đó một vị Kỳ Thiên Tông lão tổ nói rằng, không cần ở lãng phí thời gian, trực tiếp thôi diễn ra vị trí của hắn. Tuy rằng có chí bảo hộ thể khí tức có chút mơ hồ, có thể ngự thiên bút hạ bút chi khác, chính là hắn hiện thân ngày. Ầm ầm, cổ xưa ngự thiên bút lại một lần nữa vận chuyển, ngòi bút điểm hướng hồi tưởng trong thời không, một bóng người mơ hồ. Thật mạnh chí bảo, Tiên Trường Hà đều mê tít mắt, vật ấy hoàn toàn xứng đáng kỳ môn nhất mạch thứ hai chí bảo. Hồi tưởng trong thời không, cùng Tô Viêm bóng người mơ hồ giao hòa, lấy ra hắn sinh chi khí, tiếp đó ngự thiên bút hừng hực vô số lần, bạo phát gợn sóng năng lượng quá mãnh liệt, để rộng lớn thời không đều đang run rẩy. Đây là cái gì? Đây là ở thiên vực thời không? Thăm dò Tô Viêm hơi thở sự sống, cuối cùng tìm tòi nghiên cứu đến hắn vị trí thời không tiết điểm. Tuyệt đối không nên coi thường ngự thiên bút, là cao quý kỳ môn nhất mạch thứ hai chí bảo. Một khi triển khai đại thôi diễn thuật, mặc dù là khoảng cách cửu đỉnh châu cực kỳ xa xôi, cũng có thể khóa chặt một cách đại khái phương vị. Trong quá trình, hai đại Kỳ Thiên Tông lão tổ hao tổn quá lớn, bọn họ rất rõ ràng, Tô Viêm người mang chí bảo, nghĩ muốn tính toán ra phương hướng của hắn rất khó. Có thể chỉ cần cung cấp năng lượng đầy đủ, ngự thiên bút tuyệt đối có thể tìm được Tô Viêm. Vù, trong chớp mắt, ngự thiên bút rủ xuống một nguồn năng lượng màn ánh sáng. Ở vũ trụ mênh mông lùng bắt trong quá trình, nhào bắt được một đạo cùng Tô Viêm tương tự dấu hiệu sinh mạng. Trong nháy mắt, năng lượng màn ánh sáng từng bước rõ ràng, hiển hóa ra một vùng phế tích. Ầm ầm, bắt đầu từ thời khắc này, toàn bộ cửu đỉnh sơn đều tan vỡ, như biển sát khí bạo phát, xông vỡ mảnh thời không này. Lẽ nào có lý đó? Tiên Trường Hà phẫn ngào, giết rơi mất Tiên Thiên Hòa, chém giết Tiên Hoành Thâm, cướp đi chí bảo Tiên Đỉnh. Nhưng là thiếu niên ma vương, dĩ nhiên không hề rời đi cửu đỉnh châu, thậm chí hắn còn ở thiên đình trong phế tích. Chuyện này quả thật là phát điên. Hắn là ở thiên đình phế tích tế điện vong linh sao? Còn lẽ nào thật sự cảm thấy tiên tộc không tìm được hắn chân thân? Một con run dế cũng dám cùng ta tiên tộc khai chiến, hắn đang tìm cái chết. Một vị tính khí nóng nảy cường giả quát lạnh, lập tức giết tới, san bằng toàn bộ thiên đình phế tích, giết đi cái này tiểu nghiệp chướng. Không cái gì có thể nói, trực tiếp giết tới, nghiền nát thiên đình phế tích, đem người này xách đi ra ngay tại chỗ tiêu diệt. Trong thiên địa tiếng la giết cuồn cuộn, tiên tộc hội tụ ở đây hơn trăm cường giả đỉnh cao. Đại la chân tiên đều đến rồi dòng dã hai vị, hơn nữa tiên tộc giáo chủ Chí Tôn, đội hình kinh thế, hướng về chỗ cần đến bắt đầu vượt qua. Ven đường bên trong, động tĩnh rất lớn, bọn họ tỏa ra sát khí quá nồng nặc, phảng phất hồng hoang cự long ra hạp, chỗ đi qua, thiên địa âm trầm, nhật nguyệt ảm đạm, non sông đều run rẩy, từng tòa thành yên lặng như tờ, từng cái cửu đỉnh châu cường tộc đều cả tộc bất an, như gặp đại địch, tiên tộc rất nhiều cường giả quá cảnh, khí tức tương đương đáng sợ. Bọn họ một đường xung phong mà xuống, khí huyết nhấn chìm tinh không, mà cấp tốc xuôi nam, chỗ cần đến chính là thiên đình phế tích, vắng lặng những ngày này tiên tộc, cuối cùng ra tay, lẽ nào khóa chặt thiếu niên ma vương tung tích? Quá nửa là, ta nhìn thấy Kỳ Thiên Tông cường giả, tiên tộc nên thỉnh cầu Kỳ Thiên Tông, suy tính là thiếu niên ma vương tung tích. Xem nơi bọn họ cần đến, thiếu niên ma vương còn đang cửu đỉnh châu, thực sự là một cái gan to bằng trời hậu sinh, Đi, chúng ta qua đi xem một chút. Các tộc tu sĩ dồn dập lao ra, theo đuôi tiên tộc một đám cường giả. Bọn họ vẫn đúng là nghĩ nhìn một chút thiếu niên ma vương chân thân. Hắn có thể ở Cửu Đỉnh Sơn cướp đi tiên tộc chí bảo Tiên Đỉnh, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tiên tộc rất nhiều cường giả quá cảnh, sát khí tiết ra ngoài, dọc theo đường đi gây thành động tĩnh như vậy, lẽ nào tiên tộc tìm tới hắn rồi? Viêm Hoàng tổ chức lưu thủ một nhóm cường giả sắc mặt khó coi. Viêm Quân lại là trầm giọng nói, khó nói, người này làm việc quyết đoán mà lại ngoan độc, hắn hẳn phải biết tiên tộc giáo chủ Chí Tôn đến rồi. Không thể ở Cửu Đỉnh Châu ở lâu, phòng trừng đã sớm rời đi rồi, dù sao cũng là một người trẻ tuổi, không quá hiểu những này tiên môn đạo thống thủ đoạn, ta nhìn hắn phải bị thiệt thòi, có lẽ sẽ làm mất mạng. Viêm Hoàng tổ chức nhân mã đang bàn luận, tâm tình đều cực kỳ trầm trọng, tiên tộc đến quá nhiều người, ai cũng giúp không được Tô Viêm, chỉ nghe theo mệnh trời. Thiếu niên ma vương cũng muốn xem thử xem là ai. Thiên Trúc nhất mạch, rất nhiều cường giả cũng cùng tiên tộc nhân mã hội hợp. Ngược lại đầu lĩnh lão tổ sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn thật hoài nghi, Kỳ Thiên Tông thật có thể tìm được thiếu niên ma vương sao? Bọn họ thừa nhận, Kỳ Thiên Tông ngự thiên bút mạnh mẽ. Thế nhưng bọn họ Thiên Trúc nhất mạch Thiên Cơ Đài cũng không phải bình thường bảo vật. Đã từng tổ đình Chí Tôn lão tổ đều kết luận, Tô Viêm lai lịch quá to lớn, căn bản không thể suy tính ra hắn căn nguyên đi ra. Thế nhưng Kỳ Thiên Tông dù sao cũng là Kỳ Thiên Tông. Có lẽ bọn họ thật sự có năng lực tìm tới thiếu niên ma vương. Hiện nay liền tiên tộc giáo chủ Chí Tôn đều đến rồi. Làm to chuyện như vậy, nếu không có triệt để khóa chặt Tô Viêm tung tích, không thể lấy đội hình như vậy một đường xuôi nam, thật hận không thể hiện tại liền nhìn thấy hắn hoảng sợ dáng vẻ. Có Thiên Trúc nhất mạch cường, giả mặt âm trầm, nói rằng Trúc Giao bị phế đi, đánh mất đấu trí, bất quá nghe nói Trúc Giao mạch này lão tổ đứng ra, tự mình làm Trúc Giao điều trị đại đạo thương. Không biết tương lai Trúc Giao có được hay không đứng lên đến. Thiếu niên ma vương liền tiên tộc chí bảo cũng dám đánh cắp. Trúc Giao điểm này sự đã không trọng yếu rồi. Đó là thiên đình phế tích. Thời gian này, theo đuôi mà đến rất nhiều cường giả thất thố. Nhìn thấy tiên tộc chỗ cần đến là thiên đình phế tích chi địa. Viêm Quân, làm sao bây giờ? Viêm Hoàng tổ chức nhân mã kinh hãi nói, lẽ nào trong cơ thể hắn thật chảy xuôi chúng ta thiên đình một mạch máu? Nếu như đúng là, chuyện này liền lớn hơn, nhất định phải báo cáo cao tầng mới được. Không kịp, đã không kịp rồi, Viêm Quân nổi giận, nếu như Tô Viêm đúng là thiên đình một mạch truyền nhân, nên thông báo Viêm Hoàng đứng ra, nhưng là Viêm Hoàng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đi nơi nào tìm Viêm Hoàng? Huống hồ, tiên tộc giáo chủ Chí Tôn mang theo tiên khung cảnh mà đến. Mặc dù là Viêm Hoàng đứng ra cũng chưa chắc có thể bảo vệ được Tô Viêm. Có thể quan trọng nhất chính là tất cả cũng không kịp. Tiên tộc cường giả đã nhằm phía thiên đình phế tích. Tiên tộc hơn 100 cao thủ hàng đầu đem khu phế tích này toàn diện phong ấn lại, cấm chỉ bất luận người nào tới gần. Tiểu súc sinh, người thật là có thể giấu. Có tiên tộc cường giả nhìn xuống phế tích, phát ra rung trời động địa tiếng gầm gừ. Dĩ nhiên chạy đến thiên đình phế tích đến rồi. Có thể ngươi cho rằng như vậy, bộ tộc ta sẽ không tìm được ngươi sao? Một cái tiểu tạp ngư cũng dám cùng ta tiên tộc khai chiến. Ngươi thật là không biết chữ tử đến cùng là viết như thế nào. Nghiệt súc, chết đi ra đi, ta đã thấy ngươi rồi. Tiên Trường Hà nhìn xuống phế tích, hắn mở thiên mục, ước nhìn thấy một người tuổi còn trẻ bóng dáng ở phế tích nơi sâu xa ngồi xếp bằng. Thiếu niên ma vương dĩ nhiên giấu ở thiên đình trong phế tích. ai dám tin tưởng hắn sẽ chọn ở lại chỗ này. Thời vận không tốt, gặp phải Kỳ Thiên Tông đại nhân vật, tuyệt đối là bị suy tính ra. Bằng không tiên tộc cũng không thể tin được Tô Viêm sẽ chọn ở lại chỗ này. Đến đây quan chiến tu sĩ đều hãi hùng khiếp vía. Khoảng thời gian này gây ra trời động tĩnh lớn thiếu niên ma vương, lẽ nào thật sự muốn đền tội rồi? Kỳ Thiên Tông đến hai đại lão tổ, đối với thiên đình phế tích rất quen thuộc. Nhưng mà, chấp trưởng ngự thiên bút bọn họ, mơ hồ phát hiện thiên đình phế tích cùng trước so với tựa hồ có chút không giống. Bất quá lấy tầm mắt của bọn họ, nhiều hơn nữa liền thấy rõ không tới rồi. Không nhà để về đồ vật, chết đi ra. Tiên trường hà miệng mũi đều dâng lên sát âm, hướng về Tô Viêm ngồi xếp bằng chi địa, ầm ầm lập tức đánh tới. Vù, nhưng mà, Tô Viêm bóng dáng đột nhiên mơ hồ. Hắn mở ra một cái vượt qua thời không cự trận, muốn rời khỏi phế tích chi địa. Giết, thiên đình phế tích đều đang run rẩy, sát quang tỏa ra, che kín bầu trời. Toàn bộ thiên địa đều hóa thành màu máu, hình ảnh tương đương khiếp người. Rộng lớn cương vực đều bị trấn áp. Tiên tộc hơn trăm cường giả một đường xung phong, khuấy động ra vô biên sát khí, nát tan thương vũ, quá mức kinh người. Hết thảy đều mơ hồ, muốn tiến hành hủy diệt. Có người thở dài, nhìn thấy muốn trốn khỏi thiếu niên ma vương, có vẻ rất nhỏ yếu, sắp bị nghiền nát. Ngươi trốn không thoát, liên hợp giết tiến vào cường giả, sụp nát mảnh khu phế tích chi địa, so với đại dương còn muốn hung tàn khí tức bạo phát, sắp phá hủy toàn bộ phế tích chi địa. Cũng có tàn lãnh âm thanh nổ vang, cùng ngươi các tổ tiên đồng thời lên đường đi đi, nơi này đều là các ngươi thiên đình một mạch lưu máu, đến nay chưa từng khô cạn, có thể cùng bọn họ đồng thời an nghỉ lòng đất, ngươi cũng không uổng công đời này rồi. Không nghĩ tới thời gian qua đi trăm vạn năm, bộ tộc ta lại ép chết một cái tiềm năng vô cùng thiên đình hư tiên. Xem ra trời phù hộ ta tiên tộc, nhất định hằng cổ cường thịnh, vạn kiếp bất diệt. Hơn trăm cường giả đỉnh cao, hoàn toàn có thể đánh nổ toàn bộ phế tích chi địa. Mơ háo, đưa các ngươi lên đường. Một tiếng kiềm chế mấy ngày tiếng gào nổ vang, thân ảnh nhỏ yếu bỗng nhiên ở trong phế tích rừng rực ngập trời. Hắn rất cường thịnh, tuy rằng không phải chân tiên, có thể như thường tỏa ra không thể sửa vô địch đại thế, chiếu rọi vòm trời, giống như nhân hoàng trở về, khí huyết vàng óng, mạnh mẽ mà lại cường thịnh. Đúng là hắn, Viêm Quân tràn đầy nhiệt huyết sôi trào. Hắn bị cảm hóa, gầm nhẹ nói, hắn đang làm gì? Chẳng lẽ muốn lấy sức một người cùng tiên tộc khai chiến? Nhanh, hắn có hậu chiêu, lập tức thông báo cao tầng, đến đây gấp rút tiếp viện. Không quản phát sinh cái gì, trận chiến này, chúng ta Viêm Hoàng tổ chức đều phải giúp giúp bãi. Một đám Viêm Hoàng tổ chức cường giả, chiến huyết thiêu đốt, một người trẻ tuổi muốn hướng về tiên tộc khai chiến, bọn họ Viêm Hoàng tổ chức lại có cái gì không dám? Oanh, phế tích chi địa, tất cả như là bị áp chế, nằm ở vĩnh tịch trạng thái. Ở chỗ này bên trên, Tô Viêm song trưởng vùng vẫy, hắn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, hóa thành thiên địa chí tôn, hiệu lệnh thiên địa. Đầy trời biển sao mênh mông, trăm vạn núi lớn nổ vang, ầm ầm, cổ xưa thiên địa phục sinh, tỏa ra cổ xưa mà lại uy nghiêm khí tức, theo Tô Viêm hai tay, dần dần tái hiện ra, chật ních thiên địa càn khôn, từ Trần Huy Hoàng trở về, tán loạn uy nghiêm đoàn tụ, biến mất vạn cổ tiên uy hiện ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nhìn cái này vô hạn hùng vĩ bóng dáng, hắn giống như cùng thiên đình phế tích hòa hợp một lò, cuối cùng làm cho cả cửu đỉnh châu đều tùy theo rung động. Một cái thân ảnh nhỏ yếu thúc đẩy ngàn tỷ tinh đấu, hiệu lệnh non sông, khí thôn đấu nghiêu, quy thế này đè ép mọi người. Vậy thì giết đi, Tô Viêm giống to, tái tạo thiên đình gãy vỡ vực tràng, dẫn dắt ra đã từng vang dội cổ kim cái thế sát cục. Hướng về thiên đình phế tích, tiến hành lôi đình đánh giết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.